Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, Bình Thường Cường Đại. Chương 93, Bình Thường Cường Đại mấy tức ở giữa. Hoàng tử Thành đánh ra những cái kia uy lực đáng sợ phù lục. Liền tiêu tán, Hắc Diệu Ma Quân thân hình chậm rãi từ những cái kia điện xà băng vũ hạ đi ra. Trừ quần áo ra hơi có chút tổn hại, hắn thế mà không phát hiện chút tổn hao nào. Hoàng tử Thành, ngươi muốn chết? Hắc Diệu Ma Quân mở to mắt, lạnh lùng mở miệng nói. Nhưng là sau một khắc, Hắc Diệu Ma Quân lạnh như băng khuôn mặt biến thành chấn kinh. Hắn nhìn thấy trên người Thanh Quân không biết lúc nào quấn quanh lấy hai cây thô to bền bỉ dây leo, không thể động đậy. Mà Sở Kính Tâm ngón tay nhập lại nhất kiếm, đã trải qua tại Thanh Quân mi tâm bên ngoài vài thước chỗ. Hắc Diệu Ma Quân trong nháy mắt trở nên nổi giận vô cùng. Hắn không rảnh lại đi quản Hoàng tử Thành, hướng thẳng đến Sở Kính Tâm nhảy ra. Còn ở giữa không trung, thân thể của hắn liền tản mát ra to lớn hấp lực, giống như lỗ đen đồng dạng, muốn đem phụ cận tất cả mọi thứ đều hấp thụ đi qua. Dù là Sở Kính Tâm cách hắn cơ hồ có hơn 10 trượng xa, lúc này động tác thế mà cũng có một tia ngưng trệ. Thanh Quân sống hoặc chết, Hắc Diệu Ma Quân căn bản là không có để ở trong mắt. Nhưng nàng hiện tại không thể chết, một mình hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn đem Hoàng tử Thành cùng Sở Kính Tâm diệt sát ở này. Ngay tại Hắc Diệu Ma Quân trên người hấp lực trở nên càng lúc càng lớn lúc, một thân ảnh không biết khi nào lại đứng ở trước người hắn. Dáng người phổ thông, khí chất phổ thông, nhưng là kiên định như núi, là Hoàng tử Thành. A, ngay tại Hắc Diệu Ma Quân trên người hấp lực bị Hoàng tử Thành ngăn cách trong nháy mắt, Thanh Quân phát ra một tiếng tuyệt vọng vô cùng gào thét. Nhưng một lát sau im bặt mà dừng, Hắc Diệu Ma Quân ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ kia, trông thấy Thanh Quân mi tâm, nhiều hơn một giọt đỏ tươi huyết châu, tại nàng trắng nõn như ngọc làn da phụ trợ dưới, giống như là một khỏa chu sa nốt ruồi, nhưng nàng trên người đã không có nửa điểm sinh cơ, yêu lực cũng đã bắt đầu tan rã. Sở Kính Tâm cái kia một chỉ đã trải qua triệt để đem tất cả kiếm khí, toàn bộ quán chú tiến cái này đầu của Thanh Khâu Hồ nội bộ, bao quát nàng nội đan, toàn bộ đánh thành vỡ nát. Thanh Quân thân thể chậm rãi ngã xuống phía sau, giống như là một mảnh tàn lụi lá khô. Nhưng Hắc Diệu Ma Quân không còn có liếc nhìn nàng một cái. Hắn mới vừa điên cuồng cũng giống như toàn bộ biến mất, trở nên vô cùng an tĩnh. Nhàn nhạt nhìn qua trước người mình Hoàng tử Thành, ngươi rất không tệ. Hắc Diệu Ma Quân hướng về phía Hoàng tử Thành chậm rãi mở miệng nói. Hắn biết trước mắt cái này trừ yêu sư là cùng bản thân cùng một đời tồn tại, nhưng Hắc Diệu Ma Quân trong mắt trước kia chưa bao giờ qua Hoàng tử Thành tồn tại. Cái kia một đời yêu tộc cùng trừ yêu sư bên trong có rất nhiều thiên tài, lúc này thậm chí đã trải qua tiến vào yêu vương chi cảnh, đột phá đến trích tinh cảnh, dù là chính hắn cách yêu vương cảnh vẫn còn nửa bước, nhưng hắn vẫn là yêu vương cảnh dưới người mạnh nhất. Mà Hoàng tử Thành, hết thảy đều cực kỳ phổ thông, làm từng bước tu luyện, bình thường trảm yêu trừ ma, lúc này mặc dù cũng là ngồi chiếu cảnh đỉnh phong, nhưng hoàn toàn nhìn không thấy đột phá đến trích tinh cảnh khả năng. Nhưng là Hoàng tử Thành vừa rồi đích đích xác xác để Hắc Diệu Ma Quân cải biến cái nhìn. Không trách Thanh Quân chết không nhắm mắt, tại Hắc Diệu Ma Quân dưới áp lực lại còn có thể hướng những người khác xuất thủ. Loại dũng khí này cùng thực lực đã trải qua có thể xưng cường giả. Hoàng tử Thành trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Hắn không có quay đầu đi xem Sở Kính Tâm, chỉ là mở miệng nói, Kính Tâm, ngươi đi trước cùng Lý Tu Duyên Yến Bắc Thiên tụ hợp. Ta tới cản hắn. Thanh âm của hắn rất là bình tĩnh đạm nhiên, nhưng Hắc Diệu Ma Quân không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn mặc dù cảm thấy Hoàng Tử Thành thực lực không tệ, nhưng muốn lấy lực lượng một người ngăn lại bản thân, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Sở Kính Tâm nghe vậy, cũng là biến sắc, nàng tinh tường hiểu rõ Hắc Diệu Ma Quân thực lực, sư huynh một người tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Mặc dù không có quay đầu, nhưng Hoàng Tử Thành rõ ràng Sở Kính Tâm ý nghĩ, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mỉm cười, thấp giọng nói, Kính Tâm, ngươi yên tâm, không có việc gì, sư huynh khi nào lừa qua ngươi, hơn nữa chỉ là ngăn chặn hắn một đoạn thời gian mà thôi. Sư huynh muốn đi, ai có thể ngăn được? Hắn thả ở sau lưng bàn tay chợt phát hiện ra một vòng màu vàng đậm, vừa vặn rơi vào Sở Kính Tâm trong mắt. Sở Kính Tâm lập tức trong lòng đại định, đây là huyền hoàng một mạch phù, hơn nữa còn là thiên tâm mỗ mỗ tự tay luyện phù lục. Không cần nói Hắc Diệu Ma Quân, dù là tại trích tinh cảnh cường giả thủ hạ, cũng không phải không có chút nào hy vọng chạy thoát. Nàng khẽ gật đầu một cái, không lên tiếng nữa, thân hình khẽ động, hướng về Lý Tu Duyên cùng Yến Bắc Thiên chỗ đang nhanh chóng chạy đi. Nhìn thấy Sở Kính Tâm rời đi thân ảnh, Hắc Diệu Ma Quân thế mà cũng chưa hề đụng tới. Hắn nhìn về phía Hoàng Tử Thành trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng. Sau đó vươn tay, lòng bàn tay có một thanh ngoại hình kỳ dị pháp khí. Bảy tức, Hắc Diệu Ma Quân mở miệng nói. Bảy tức bên trong, mỗ liền có thể đưa ngươi chém giết tại đất, sau đó lại đuổi kịp Sở Kính Tâm, đưa nàng xuống dưới cùng ngươi. Nghe được Hắc Diệu Ma Quân lời nói, Hoàng Tử Thành không lo, không vui, thần tình lạnh nhạt, hai chân bất đinh bất bát đứng ở. Sau đó cũng duỗi ra tay phải của mình, ngón trỏ phải bên trên không biết lúc nào phá cái nhân khẩu. Phía trên có mấy giọt đỏ thấm giọt máu, phù lục chi đạo, điểm khí phù cùng pháp phù. Hoàng mỗ một đời tu hành phù lục chi đạo, vẽ qua vô số khí phù, nhưng lại chưa bao giờ vẽ ra qua một đạo pháp phù. Hôm nay liền muốn thử một lần. Hoàng Tử Thành một bên lấy chỉ làm bút, trên không trung vẽ lấy kỳ dị bút họa, vừa thản nhiên nói, nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Hắc Diệu Ma Quân rốt cục thay đổi. Hắn biết Hoàng Tử Thành đang làm cái gì, như thế nào pháp phù, lấy thiên địa làm lục, lấy tự thân linh lực là phù. Đây là trích tinh cảnh đỉnh cao cường giả mới có thể sử dụng ra đáng sợ pháp thuật. Hoàng Tử Thành làm sao có thể dùng đi ra? Hắc Diệu Ma Quân thân hình khẽ động, muốn ngồi đối phương phù lục chưa thành, trước đem nó chém giết. Nhưng là hắn mới vừa có động tác, liền phát hiện bên người thiên địa linh khí, thế mà giống triệt để ngưng kết đồng dạng, đem chính mình gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, hoàn toàn không thể động đậy. Làm sao có thể? Hắc Diệu Ma Quân điên cuồng thôi động trong cơ thể mình yêu lực, ý đồ đột phá giam cầm, nhưng không dùng được. Cái này phương viên mấy trăm trượng thiên địa linh khí giống như là một tòa gò núi ép ở trên người hắn. Hắc Diệu Ma Quân thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao không phải là yêu vương. Hắn không còn động thủ, mà là an tĩnh nhìn qua Hoàng Tử Thành tiếp tục vẽ bùa. Hoàng Tử Thành trước người, một bộ giống như sông núi cỏ cây, trời trăng sao to lớn huyết sắc phù lục, chậm rãi bắt đầu thành hình. Hoàng Tử Thành sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn đem trong cơ thể mình tất cả linh lực rót vào trong máu. Đến vẽ đạo phù lục này, đây là lấy sinh mệnh là phù. Phù thành thời điểm, hắn cũng tất nhiên vẫn thân, nhưng là Hoàng Tử Thành trong mắt quang lại càng ngày càng sáng. Tay của hắn bỗng nhiên trì trệ, nặng nề thở hổn hển mấy cái, sau đó tiếp tục bắt đầu vẽ. Nhìn qua một màn này, Hắc Diệu Ma Quân hờ hững mở miệng nói, mỗ thu hồi lời nói mới rồi, nếu như ngươi lần này bất tử lời nói, trích tinh cảnh có hy vọng. Hoàng Tử Thành không để ý đến hắn, ngón tay tiếp tục chậm rãi trên không trung vẽ lấy. Mấy tức về sau, hắn rốt cục cũng ngừng lại. Không trung đạo này huyết sắc phù lục, bỗng nhiên ánh sáng đại tác, cho dù là dưới ánh mặt trời, cũng hoàn toàn không cách nào che lấp ánh sáng của nó. Phù lục đã thành, nó có thể nhốt lại ngươi 2 canh giờ. Hoàng tử thành trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ hiếm thấy vẻ ngạo nhiên, thản nhiên nói, sau đó nhắm mắt, vẫn lạc, mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.